Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, đối chiến. Đại nhân, chúng ta vẫn là chuyển hướng. Khải nhẹ nói tại bình nguyên địa khu cùng Khải Tát Trọng. Kỵ chơi công kích đó chẳng khác nào muốn chết, coi như trên người áo giáp lực phòng ngự rất mạnh. Khải cũng không muốn để cho mình binh sĩ thử một chút Khải Tát Trọng kỵ thương nhọn. Phí Liệt cách suy nghĩ một chút, phất tay nói, không tiếp tục đi tới, chúng ta ngay tại bờ sông nghỉ ngơi. Trình Kỵ hiện Khải Tát quân nghĩ đến, bọn họ cũng đồng dạng hiện mình bây giờ cũng không phải quay đầu hoặc là chuyển hướng thời điểm. Hiện tại Phí Liệt cách không chỉ là ma pháp sư, hắn thay thế biểu lấy áo khắc lan đế quốc. Đại nhân, người đế quốc Khải Tát không quá phân rõ phải trái. Huy Nhĩ nhẹ nói, hắn đồng dạng lo lắng, cũng không phải là nói hắn sợ Khải Tát Trọng kỵ nếu như thay cái thích hợp địa hình dựa vào mực khải mặc kiếm, hắn mới không sợ sắt thép quái vật. Phổ thông gai súng cùng kiếm bản rộng hoàn toàn chính xác không thể gây tổn thương cho đến bọn họ, nhưng mực súng mặc kiếm lại khác biệt. Ta không chuẩn bị cùng bọn hắn phân rõ phải trái để các kỵ sĩ chuẩn bị kỹ càng phá giáp mặc kiếm. Phí Liệt cách trầm giọng nói, cái gọi là phá giáp mực mũi tên là phổ thông cán tên tăng thêm dùng ký ức kim loại luyện chế mà thành, ba cạnh thấu xương mũi tên có được mạnh vô cùng phá giáp năng lực, chỉ thứ này nhất định phải từ ma pháp sư luyện chế, bởi vậy số lượng không nhiều. Lần này cho tham gia luận võ cụ phong sư đoàn mỗi người trang bị 10 con, đây đã là toàn bộ tồn kho. Đội ngũ tại Khải cùng Uy Nhĩ chỉ huy xuống rất nhanh biến thành chiến đấu đội hình chuyên chở vật. Từ bổ cấp ngựa bị phóng tới đội ngũ sau cùng, mới từ một tiểu đội phụ trách trông giữ hậu phương thì tăng thêm 4 tổ trinh kỵ để phòng bị người đánh lén. Khải cùng Uy Nhĩ trải qua nửa năm huấn luyện đã coi như là hợp cách quan chỉ huy. Đội ngũ lấy đồng đều chiến đấu đội hình tiến lên 10 dặm khoảng cách, tại trên mã vó xuống không tốn bao lâu thời gian, đã có thể nhìn thấy trước mặt Khải Tát Trọng kỵ tuyến phòng ngự đó là từ 200 tên trọng kỵ tạo thành tạm thời phòng tuyến. Xem ra Khải Tát quan chỉ huy cũng không có đem áo khắc lan đế quốc thiết kỵ để vào mắt. Ngừng đối diện áo khắc lan quân nghe kỹ, giờ phút này đã bị Khải Tát quân trưng dụng, các ngươi có thể nghỉ ngơi tại chỗ hoặc là chuyển hướng, muốn sử dụng nguồn nước nhất định phải chờ đến ngày mai hừng đông về sau. Đối diện Khải Tát quân quan chỉ huy hô, trong lời nói tràn đầy khinh miệt cùng tự hào. Nhìn thấy Phí Liệt cách, ánh mắt Khải tiến lên một bước hô, áo khắc lan cụ phong sư đoàn đến đây, Khải Tát Trọng kỵ lập tức nhường đường, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Huy Nhĩ âm thầm nhíu chặt lông mày, đây không phải đập phá Phí Liệt cách đại nhân đến ngọn nguồn đang suy nghĩ gì? Tại trên bình nguyên cùng Khải Tát Trọng kỵ đọ sức một trận, mặc dù hắn đối với cụ phong sư đoàn rất tự tin, nhưng cùng đại lục thứ nhất kỵ quân ở chỗ này đó sức giống như không phải cái gì tốt chủ ý. Ha ha, áo khắc lan hầu tử nhóm không phục, chúng ta tới chơi đùa tốt. 200 đối với 200 thế nào? Đối phương phách lối sĩ quan kêu lên. Khải cùng Uy Nhĩ cũng không cảm thấy đối phương vô lý, tại bình nguyên địa hình bên trên bọn họ có phách lối tiền vốn. Phí Liệt cách hướng Khải gật đầu ra hiệu đồng ý chiến đấu. Khải vung tay lên, từ sau lưng hắn hai con bách nhân đội phi mã mà ra, nhanh chóng lập công kích đội hình. Tốt, có loại ta còn xem thường các ngươi. Đối diện quan chỉ huy vung tay lên, tại 200 trọng kỵ đằng sau lại xuất hiện 1000 trọng kỵ, chớ nhìn hắn lộ ra rất phách lối lại vô cùng cẩn thận. Này 1000 trọng kỵ là dùng tới dọa trận phòng ngừa áo khắc lan quân lấy nhiều khi ít. Chờ một chút, Phí Liệt cách kêu lớn. Làm sao? Sợ hãi? Khải Tát quan chỉ huy kêu lên. Người thua tại luận võ trong lúc đó nhìn thấy đối phương đi vòng qua. Phí Liệt cách nói ra tiền. Đặt cược. Ồ, không có vấn đề, ngươi có thể đại biểu áo khắc lan quân. Đối phương hỏi, Phí Liệt Cách Lan Địch Tư Áo Khắc Lan Luận Võ Đoàn Tổng Chỉ Huy Đế Quốc Nhất Đẳng Bá Tước. Phí Liệt Cách kêu lên, đối phương phi thường thông minh. Rất tốt, ta Lục Phi Dương Khải Tát Luận Võ Đoàn Tổng Chỉ Huy Đế Quốc 14 Vương Tử Trời Uy. Thân vương, ta rất hiếu kỳ, chẳng lẽ Áo Khắc Lan không có ai sao? Thế mà phái một bá tước tới làm quan chỉ huy. Lục Phi Dương một mặt tò mò hỏi, ta là một ma pháp sư. Phí Liệt Cách thản nhiên nói, a hóa ra dạng này, hướng ma pháp sư gửi lời chào bắt đầu chúng ta. Lục Phi Dương đem trong tay thương nhọn hướng lên bầu trời hư đâm ba phát, lấy trên chiến trường chiến lễ hướng ma pháp sư tỏ vẻ ra là đầy đủ kính ý. Truyền lệnh sứ dùng phá giáp mực mũi tên mục tiêu đối phương kỵ sĩ, tận khả năng bắt sống thiết huyết chiến nghiêu. Phí Liệt Cách nói, hắn đối với loại sinh vật này vẫn là đầy hứng thú. Nghe nói thiết huyết chiến nghiêu không phải ma thú, chỉ phổ thông dã thú bình thường, tính tình ôn hòa. Đã thấy không được màu đỏ, chỉ cần thấy được màu đỏ tính tình sẽ trở nên dị thường dữ dằn. Tại dĩ vãng trong chiến đấu đã từng có người bắt được qua không ít thiết huyết chiến nghiêu có thể sử dụng, khả cư là không có cách nào bồi dưỡng ra đời sau đến, tựa hồ những chiến nghiêu không có sinh sản. Năng lực bồi dưỡng thiết huyết chiến nghiêu là Khải Tát Đế Quốc bí mật bất truyền. Hai con đội ngũ bắt đầu lui lại, song phương đều kỵ binh, cần đầy đủ khoảng cách để cao độ không có. Độ kỵ binh ngay cả bộ binh cũng không bằng, mà lại đây cũng không phải là chiến trường chân chính, tự nhiên tận khả năng vung ra riêng phần mình chiến lực, dùng cái này làm cho đối phương thua tâm. Phục khẩu phục mới là, cách xa nhau ba dặm vừa vặn có thể để song phương tọa kỵ đem độ đề cao theo riêng phần mình quan. Chỉ huy ra lệnh, đội ngũ bắt đầu chạy thật dài, thương nhọn chỉ xéo hướng lên trời hơn đến. Càng nhanh lại duy trì đội hình nghiêm chỉnh, 500 mi của vung trọng kỵ đã giữ thăng bằng nặng thương nhọn, mũi thương chừng dài một thước lóe trắng hếu hàn quang, tăng thêm thiết huyết chiến nghiêu lực trùng kích, cho dù là thật dày tường đá cũng có thể đem đâm xuyên. Suốt đội xông lên phía trước nhất, Khải tay trái cầm súng hướng phía sau vung lên, tay phải đã xuất ra trường cung thương nhọn, tiện tay treo ở chiến mã yên cầu phía trên, tay trái rút mũi tên mở cung. Hắn là tương đối ít thấy thuận tay trái, màu đen đầu mũi tên cho dù ở nhật luân xuống cũng sẽ không ánh sáng phản xạ, trong lòng tính toán song phương độ hướng gió cùng cung tên trong tay tốt nhất khoảng cách, thả hô to một tiếng, đồng thời ba ngón buông lỏng, mũi tên như lưu tinh như thiểm điện bắn ra đối diện Khải Tát trọng kỵ, khoảng cách đã không đủ 200 mét, tự nhiên thấy rõ rõ ràng ràng, chẳng qua những trọng kỵ đối với phong tới cung tiễn hoàn toàn không có phản ứng, vẫn như cũ cầm trong tay nặng thương nhọn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mục tiêu của mình. Ha ha, xem ra ma pháp sư chiến lực cá nhân tuy mạnh nhưng cũng không thích hợp làm quan chỉ huy. Phí Liệt Cách, hắn đang làm cái gì? Muốn học Thiên Lang Đế Quốc đến cưỡi ngựa bắn cung? Hắn quên đối thủ là ai? Đây chính là Khải Tát trọng kỵ nho nhỏ, cung tiễn có thể có tác dụng gì chứ? Phi bọn họ một người một khung công thành nô. Lục Phi Dương bắt đầu mất đi hứng thú. Áo Khắc Lan Đế Quốc không gì hơn cái này. Công kích bên trong Khải Tát trọng kỵ cùng bọn hắn 14 vương tử Lục Phi Dương ôm đồng dạng tâm tình cung tiễn. Khải Tát trọng kỵ có thể tại mũi tên bên trong không sợ sinh tồn, chỉ có điều 200 con cung tiễn căn bản không thể xưng là mưa tên, để bọn hắn biết một chút cái gì gọi là trọng kỵ tốt. Màu đen đầu mũi tên tùy tiện phá vỡ trọng giáp một kỵ sĩ, cảm giác bả vai đau đớn một hồi, trong tay nặng thương nhọn tùy theo rơi xuống đất, một cái tay khác nắm chắc chiến nghiêu dây cương, thân thể áp sát vào chiến nghiêu trên lưng, hai chân gấp rút miễn cưỡng không có rớt xuống chiến nghiêu. Là tượng hắn vận tốt như vậy, người cũng không nhiều, chí ít có 10 cưỡi đã rơi xuống châu. Lưng phá giáp mực mũi tên xuyên thấu trọng giáp về sau, lực lượng đã yếu đi rất nhiều, không cách nào cho trọng kỵ tạo thành chí mạng tổn thương, là thất thủ rơi xuống chiến nghiêu lại đồng đẳng với tử Vòng sau lưng chiến ngưu tại cường tráng xung lực trước mặt căn bản là không có cách dừng bước đem. Xuống ngựa kỵ sĩ đạp thành thịt nát. 200 mét khoảng cách miễn cưỡng đủ bắn ra hai mũi tên, nhưng đối với 200 người đội ngũ mà nói đã đầy đủ có thể xuyên qua mưa tên. Kỵ sĩ chỉ có không đủ 60 tên, lại thêm hơn 140 chỉ mất đi chủ nhân chiến ngưu. Khải Tát trọng kỵ quả nhiên không hổ là đại lục đệ nhất trọng kỵ quân, dù cho chỉ có 60 tên người cưỡi vẫn như cũ cho áo khắc lan thiết kỵ mang đến rất lớn thương vong. Tuyệt đối không nên tự tin trên người Mực Khải. Đây là Khải tại chiến đấu trước không ngừng nhắc nhở bộ hạ, các chiến sĩ cũng trung thực thi hành cái mệnh lệnh này, là tại chiến trường chính diện công kích bên trong muốn hoàn toàn tránh đi đối phương gai súng cơ hồ là chuyện không thể nào, dù cho đối phương nhân số so với bọn hắn thiếu đi gấp 30 tên gió lốc chiến sĩ vĩnh viễn ngã trên mặt đất, tính cả trên người bọn họ Mực Khải cùng nhau bị xuyên thủng 20 mấy tên, vết thương nhẹ có thể hoàn toàn né tránh đối phương thương nhọn không đủ 10 người, tổn thất là to lớn, chiến quả đồng dạng là to lớn. Mực Khải không cách nào ngăn cản nặng thương nhọn xung kích, Khải Tát trọng giáp cũng tương tự không cách nào ngăn cản vô cùng sắc bén mực súng mặc kiếm. Tại vòng thứ nhất công kích kết thúc sau, Khải Tát trọng kỵ đã không đủ 10 người, trong tay bọn họ kiếm bản rộng căn bản là không có cách cùng mặc kiếm so sánh. Tại chiến đấu sau cùng bên trong cụ phong sư đoàn lấy số không thương vong nhẹ nhõm đem 9 tên Khải Tát trọng kỵ ném lăn ngoặc kép chấm chấm. Tại sao có thể như vậy? Lục Phi Dương không thể tin vào hai mắt của mình, nhưng sự thật đang ở trước mắt hắn. 200 trọng kỵ toàn quân bị diệt mà áo khắc lan quân thương vong chẳng qua 1/4. Không cần phí liệt cách mệnh lệnh, Khải đã đang đánh quét chiến trường chỉ có 4 đầu chiến ngưu trong chiến đấu tử vong, cái khác toàn bộ trở thành cụ phong sư đoàn chiến lợi phẩm. Chỉ bọn gia hỏa này giống như không quá nghe lời, cho Khải mang đến không ít phiền phức. Thân vương điện hạ ngài thua. Phí liệt cách dục ngựa tiến lên nói. Đúng vậy, ngươi thắng, ta yêu cầu trả lại tử vong chiến sĩ thi thể. Lục Phi Dương đưa ra một phi thường hợp lý khiến Phí Liệt Cách không cách nào cự tuyệt yêu cầu. Phí Liệt Cách rất trẻ trung nhưng hắn cũng không ngốc, Lục Phi Dương muốn không chỉ có riêng là thi thể, nếu không muốn về nào thiết huyết chiến ngưu tựa hồ càng hợp lý chút. Do dự một chút, Phí Liệt Cách gật đầu nói. Không có vấn đề, đây là yêu cầu hợp lý, thân vương điện hạ có thể phái 200 tên không có vũ khí binh sĩ tới tiếp thu một trận. Song phương cố ý khiêu khích mà dẫn chiến đấu, lấy Phí Liệt Cách cụ phong sư đoàn thắng được mà kết thúc. Bờ sông nghỉ ngơi, quyền lợi tự nhiên rơi xuống áo khắc lan quân trong tay, mà lại từ đó về sau tại luận võ trong lúc đó Khải Tát quân không thể không tiếp thu loại này sỉ nhục. Điện hạ, chúng ta cứ như vậy không cần nói lập tức để cho người ta kiểm tra thi thể, chú ý trong cơ thể mũi tên, ngươi cho rằng phổ thông mũi tên có thể xuyên thấu chúng ta trọng giáp? Nhất định là áo khắc lan đế quốc đoạn thời gian gần nhất nghiên cứu ra xuyên giáp mũi tên, đừng quên đại hội luận võ mục đích. Lục Phi Dương trầm giọng nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.